Hôm thứ ba, hôm giờ cảm ơn, hôm thứ ba mình học hết cái phần thất giác chi. Bữa nay chúng tôi chỉ ôn lại một chút để tìm cái mối nối của phần bài cũ với phần bài mới. Thì ở trong cái tứ niệm xứ nó có tổng cộng là 21. Nó có tổng cộng là 21 cái đề tài tự quán, 21 đề tài tự quán. Thì cái riêng mỗi phần đó thì có ít có nhiều cái đề tài để theo dõi, coi đó là cái gì và nó đang ra sao. Nhớ nha, thì bây giờ mình ôn lại cái 24 nha. Là Ana Pana Bappa là hơi thở, rồi Iriya Bapa, Bapa là cái đề tài ấy. Tức là các cái tư thế sinh hoạt, hoạt động lớn nhỏ nói chung, rồi bốn cái phép tỉnh thức trong quay nghi, rồi 32 đốt tinh xa ca là 32 thể trược, Cát tú thà tú, Bát quán bốn đại, rồi nao hóa si vật thì cát ấp ba, có nghĩa là chín cái loại tử thi. Quê đó nè, núi Vasana tức là thọ quán, rồi cái chích ta núi Vasana là tâm quán, rồi ni vá Arana Parik Raho tức là quán năm triền, Ayatana Parik Raho là quán 12 xứ, Pochanga Parik Raho là quán 7 giác chi. Chịu khó một chút nha, thì mình phải ôn lại cho nó chắc ăn nha, ôn lại cho mình có học thiếu không. Rồi sách chá Parik Raho tức là quán 4 đế. Vậy tổng cộng lại đó là 21. Tổng cộng 21 cái đề mục niệm xứ, nhớ nha, tổng cộng là 21. 1 2 3 4 5 14 15 16 17 18 19 20 21.